Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 721, đến gần chân tướng suy đoán. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi. Chấm ngoặc kép, ta nhớ lại một ít chuyện. Yên lặng, như chết yên lặng. Hồi lâu sau này, Đồng Dao mới ung dung nói. Ở ta truyền thừa gen trong trí nhớ. Ta gặp qua nó. Một cái tà ác mà cường đại sinh mạng thể. Chấm ngoặc kép, nó khống chế hoàng thiên tinh thân thể. Luôn mồm muốn hủy diệt thế giới. Trương Dịch Phong xoa huyệt thái dương. Luôn cảm giác tên này là người bị bệnh thần kinh. Vô duyên vô cớ thì phải diệt thế. Hắn lấy vì hắn là ai? Thần sao? Có lẽ chúng ta bốn lớn gen chiến sĩ ý nghĩa tồn tại. Chính là hủy diệt nó. Đồng Dao mờ mịt nói. Nàng diễn cảm đần độn. Có thể ánh mắt nhưng là dị thường sáng ngời. Trương Dịch Phong cảm giác thời khắc này Đồng Dao có chút xa lạ. Trương Dịch Phong, đem ngươi biết nói cho ta. Ta biết cũng biết nói cho ngươi. Chúng ta hợp tác có lẽ sẽ biết tất cả chân tướng. Đồng Dao trên mặt mờ mịt quét một cái sạch. Trịnh trọng nói. Có thể, vậy chúng ta liền từ nơi này trận mặt thế hạ xuống bắt đầu. Đồng Dao nói xong, đột nhiên trầm mặc xuống. Nàng đang sửa sang suy nghĩ. Ước chừng 2-3 phút sau đó, mới mở miệng nói. Tạo thành mặt thế đầu sỏ là virus R. Mà virus R là Yamamoto Kawa thả ra. Virus cùng không khí phát sinh không biết phản ứng hóa học. Tạo thành đại quy mô sinh mạng biến dị tiến hóa. Như vậy virus là từ đâu tới đâu? Trương Dịch Phong chặt hỏi tiếp. Chúng ta làm một to gan giả thiết. Giả thiết virus là Nhật Bản thủy binh ở Thái Bình Dương thần bí trên đảo phát hiện. Mà có dấu vi khuẩn di chỉ chính là di chỉ lục la. Căn cứ đâu? Căn cứ có ba. Thứ nhất, Yamamoto Kawa thừa nhận virus là hắn thả ra. Cũng nói qua vi khuẩn nguồn. Đến từ Thái Bình Dương đảo di tích lục la hộp. Lục la hộp, di chỉ lục la. Người không cảm thấy quá trùng hợp sao? Thứ hai, loài người hiện giờ tất cả công nghệ cao tài liệu. Trừ có ban đầu loài người khoa học kỹ thuật cơ sở bên ngoài. Phần lớn đều là từ phi thuyền U Linh ở trên lấy được. Virus R khoa học kỹ thuật hàm lượng rõ ràng cao hơn loài người khoa học kỹ thuật trình độ phát triển. Phi thuyền U Linh cũng là như vậy. Mà phi thuyền U Linh được từ di chỉ lục la. Thứ ba, thiên diện thú ở mặt thế hạ xuống trước cũng biết mặt thế sẽ hạ xuống. Nói rõ nàng biết virus R tồn tại. Thậm chí bí mật chú ý Nhật Bản sinh hóa thí nghiệm tiến triển. Thiên diện thú vừa vặn là ta từ di chỉ lục la trong mang ra ngoài. Các loại dấu hiệu cho thấy. Virus R liền là tới từ di chỉ lục la. Trương Dịch Phong ánh mắt chớp động. Vấn đề chân chính tới. Di chỉ lục la là ai tạo đâu? Ta dám xác định không phải là loài người. Di chỉ lục la tồn tại thời gian. Viện khoa học thần kinh đã từng làm qua cặn kẽ nghiên cứu. Nhiều lần bị lỗi. Gần đây mới có rõ ràng xác định vị trí. Đã chắc chắn tồn tại thời gian thậm chí có thể truy tố đến 50 triệu năm trước. Khi đó loài người còn chưa có xuất hiện. Tinh cầu chúa tể là khủng long. Các người cái thế giới kia cũng có khủng long. Hẳn không dùng ta nói nhiều. Người cảm thấy khủng long có năng lực xây khổng lồ như vậy di chỉ lục la sao? Không thể nào. Trương Dịch Phong lắc đầu. Khủng long hoàn toàn không có cao như vậy trí khôn. Người nghe nói qua người lục la sao? Người lục la. Đồng Dao ngẩn người. Người biết cái gì? Nó nói là người lục la đem nó phong ấn ở thế giới hỏa diễm. Nếu như nói người lục la không phải là loài người tổ tiên. Như vậy bọn họ sẽ đến từ nơi đó. Trương Dịch Phong hỏi. Trương Dịch Phong. Đồng Dao hai mắt nhìn nhau một cái. Miệng đồng thanh nói. Người ngoài hành tinh. Không sai. So sánh thế giới hiện thật. Ta vẫn cảm thấy thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật phát triển là cơ hình. Rất nhiều khoa học kỹ thuật thành quả căn bản không tìm được có lực khoa học cơ sở. Cái này không phù hợp khoa học phát triển quy luật. Mới vừa rồi ngươi cũng nói. Những khoa học kỹ thuật này đến từ phi thuyền U Linh. Là bị thiên diện thú mượn hoa hiến Phật đưa cho loài người. Xa xa vượt qua loài người phạm vi nhận biết khoa học kỹ thuật tài liệu. Từ nơi nào tới đây? Tựa hồ chỉ có chỉ một cái giải thích. Đó chính là ở 50 triệu năm trước, đã từng có cường đại ngoài hành tinh văn minh đi tới qua viên tinh cầu này. Để lại những khoa học kỹ thuật này tài liệu, một mực gìn giữ xuống. Chấm ngoặc kép, không đúng, không đúng, người suy đoán không đúng. Đồng Dao dùng sức lắc đầu. Trương Dịch Phong hỏi, nơi nào không đúng, người cái suy đoán này. Rất sớm trước kia Viện Khoa học Thần Kinh thì có chuyên gia làm qua tương tự suy đoán. Chúng ta tinh cầu này tính đặc thù ngươi cũng biết. Vũ trụ của chúng ta phi thuyền căn bản không thoát được tinh cầu sức hút. Tiến vào ngoài không gian. Giống nhau, bên ngoài tinh thể, sinh mạng cũng không vào được. Chấm ngoặc kép, Đồng Dao nói. Thật không vào được sao? Khủng long là làm sao diệt tuyệt? Trương Dịch Phong hỏi. Đồng Dao trầm mặc. Cái thế giới này đối với khủng long diệt tuyệt nhất quyền uy giải thích là có một viên dáng vóc to. Vẫn thạch đụng tinh cầu, đưa tới khí hậu biến hóa, lắm tai nạn, hoàn cảnh sinh tồn trở nên ác liệt, khủng long vì vậy diệt tuyệt. Nếu vẫn thạch có thể xuyên qua tầng khí quyển đụng tinh cầu, cường đại ngoài hành tinh văn minh giống vậy có thể. Được rồi, coi như ngoài hành tinh văn minh vào không được phế thổ tinh cầu. Ta còn có một cái kinh người suy đoán. Chấm ngoặc kép, không cần nói. Ta biết người muốn nói cái gì. Người đoán được. Trương Dịch Phong kinh ngạc hỏi. Đồng Dao gật đầu một cái. Có lẽ cái suy đoán này mới là gần gũi nhất chân tướng. Chỉ là quá để cho người khó có thể tin. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng. Thật có thể sáng tạo thế giới sao? Trước kia ta không tin. Nhưng mà trên người cửa thứ nguyên để cho ta không thể không tin. Nghi trùng từng theo ta nói qua. Nguyên năng, thân xác tu luyện bí pháp. Niệm lực binh khí là trong vũ trụ dị thú văn minh phương thức tu luyện. Trừ cái này ba loại phương thức tu luyện bên ngoài. Còn có văn minh khoa học kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, chúng ta cái thế giới này. Là mạnh mẽ văn minh khoa học kỹ thuật dùng khoa học kỹ thuật sáng tạo. Chấm ngoặc kép. Cửa thứ nguyên chính là thế giới hoang phế liên thông ngoại giới chìa khóa. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì. Cửa thứ nguyên rơi xuống thế giới hiện thật. Hơn nữa nhận ta làm chủ. Chấm ngoặc kép, là người Lục La sao? Đồng Dao hỏi, không biết, hoặc giả là, có lẽ không phải. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Nếu như chúng ta suy đoán cũng chính xác. Mấu chốt điểm chính là ở 50 triệu năm trước. Cái thế giới này kết quả chuyện gì xảy ra? Nó tại sao phải bị người Lục La phong ấn ở thế giới hỏa diễm? Thế giới hỏa diễm ở nơi nào? Nó có phải hay không cũng là khoa học kỹ thuật sáng tạo? Người Lục La chân thực lai lịch là như thế nào? Trương Dịch Phong giang hai tay ra. Những thứ này chúng ta cũng không biết. Thời gian quá mức rất xưa. Rất nhiều chân tướng sẽ biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Có lẽ làm ngươi hoàn toàn thời điểm thức tỉnh, ngươi sẽ nói cho chúng ta chân tướng. Nhưng mà, chúng ta thật có thể đến khi ngày đó sao? Nó quá mạnh mẽ, chúng ta sợ rằng không có năng lực áp chế nó. Trương Dịch Phong, ngươi cửa thứ nguyên có thể đem người sống mang ra khỏi sao? Đồng Dao đột nhiên hỏi, trừ ta, cửa thứ nguyên không thể mang theo bất kỳ có sinh mệnh đồ. Trương Dịch Phong đặc biệt không biết. Làm sao, ta cảm thấy cửa thứ nguyên tác dụng, không dứt nơi này, ngươi hẳn nhiều nghiên cứu một chút. Đồng Dao cao thâm khó lường nói, ngày hôm nay liền nói tới chỗ này đi. Đúng rồi, tư thuần ta mang đi một đoạn thời gian, thành tựu kẻ hủy diệt, nàng so ta muốn thức tỉnh sớm, từ nàng trên mình có lẽ sẽ tìm được để cho ta nhanh chóng thức tỉnh phương pháp. Bốn lớn gen chiến sĩ, mới có thể ngăn cản nó. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toiaoaigaiaodiaigaiaam/tsan/con/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.